Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Một đám đại lừa gạt. Ngồi xếp bằng hư ảnh, hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo huyền diệu thủ ấn. Một ngọn lửa màu vàng, nhỏ như sợi tóc, lại vô cùng kinh khủng, chiếu rọi hỏa quang, càng là chiếm cứ một nửa không gian, mà đổi thành một bên thủy chi đạo, nhìn thường thường không có gì lạ, lại sinh sôi không ngừng tưới vào hỏa diễm phía trên. Cái kia đạo hỏa diễm, Đông Hạ Đệ Tam khiếp sợ nhìn xem cái kia đạo hỏa diễm, chỉ một cái liếc mắt, giống như là bị thu hút tâm thần, hắn trông thấy một cái hỏa diễm thế giới, một cỗ huyền diệu khí tức, đủ loại huyền ảo chi lý, nói không nên lời kỳ diệu, ngộ không thấu huyền ảo, để hắn có loại thổ huyết cảm giác. Dương Thiên Đình cũng giống như thế, cái kia đạo hỏa diễm, trong mắt hắn, chính là hỏa diễm đại đạo, là hết thảy, chính mình theo đuổi hỏa diễm chi đạo, nguyên lai, tại Trường Phong sư huynh trong tay, đúng là dễ dàng như thế. Mặc dù không cách nào nhìn thấu, không thể nào hiểu được, nhưng não hải bên trong lại hiển hiện Trường Phong sư huynh đánh ra thủ ấn. Theo Trường Phong sư huynh thủ ấn đánh ra, hỏa diễm thế giới dần dần ổn định lại, càng ngày càng kiên cố, càng ngày càng hoàn thiện. Cẩn thận thể ngộ những cái kia thủ ấn, Dương Thiên Đình cảm giác tu vi của mình tại ngo ngoe muốn động. Đông Hạ Đệ Tam cũng giống như thế, liền đập 3 viên quả, thể nội tu vi còn chưa đủ vững chắc. Giờ phút này, hắn quan sát những cái kia thủ ấn, ở vào hỏa diễm thế giới, chưa vững chắc tu vi, giờ phút này triệt để vững chắc xuống. Ông đột nhiên, một tiếng chấn động, linh lực mãnh liệt mà ra, mọi người tại đây đồng thời lui lại. Dương Thiên Đình, ngươi, làm gì? Thiên Mộng đám người kinh sợ mà nhìn xem hắn. Dương Thiên Đình linh lực kém chút không có làm bị thương bọn hắn. Đông Hạ Đệ Tam đồng dạng giật mình tỉnh lại, có chút bất mãn mà nhìn xem hắn. Dương Thiên Đình trên mặt không che giấu được vui mừng, vội vàng áy náy nói, thật có lỗi, cảm ngộ đến đạo quả tam trọng, ít ngày nữa liền có thể đột phá, thực sự quá mức kích động. Không có việc gì, ta tu vi trong lúc nhất thời cũng đột phá không, như thế thu hoạch cũng thỏa mãn. Đông Hạ Đệ Tam mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không nói cái gì. Ánh mắt nhìn về phía vặn vẹo rừng lá phong, Trường Phong sư huynh, xem là thật đáng sợ. Thân là Đông Hạ Tam hoàng tử, hắn tầm mắt không thấp, rất nhanh liền phân tích ra được, kia là đạo cấp độ. Giang Trường Phong đã lĩnh ngộ được hỏa diễm chi đạo, vô số thủy đổ vào tại hỏa diễm phía trên, chung quanh xuất hiện một ít thổ địa, thực vật, không biết đổ vào bao nhiêu lần, thủy diễm rốt cục hình thành, bắt đầu bao khỏa một ít hỏa quang, chui vào một ít thực vật bên trong, lưu ly thủy diễm quả. Thiên Mộng đám người lần nữa kinh, vặn vẹo rừng lá phong trên không, tại thủy hỏa chi lực, không ngừng đan xen hạ, đúng là hình thành lưu ly thủy diễm quả. Ta minh bạch, Trường Phong sư huynh đây là tại phục chế thôi diễn thiên viêm đảo. Đông Hạ Đệ Tam ngạc nhiên nói, như thế có thể vì, quả nhiên là cao thâm mạt chắc. Không có huyền thiên tự nhiên thiên, không có đường tắt, Giang Trường Phong chỉ có thể dùng đần biện pháp, đem thiên viêm đảo hình thành phục chế thôi diễn một lần. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ, đến mức hỏa chi đạo, hắn lĩnh ngộ cái chùy, hoàn toàn là đem thiên hỏa đạo ngân sao chép được. Đương nhiên, có thể sao chép được, cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Chúng ta trở về đi. Đông Hạ Đệ Tam thần sắc tẻ nhạt. Vì cái gì? Không đợi Trường Phong sư huynh bế quan kết thúc, Dương Thiên Đình có phần không bỏ. Hắn còn nghĩ lại cảm ngộ một lát. Như thế kỳ tài, ta không xứng bái phòng. Đông Hạ Đệ Tam thần sắc ảm đạm. Đây cũng không phải là kỳ tài. Cái này là khủng bố yêu nghiệt. Bọn hắn còn tại khai khiếu. Đạo quả nhị tam trọng nhảy nhót. Mà Giang Trường Phong đã ngộ đạo. Từ xưa đến nay, nhiều thiếu thiên kiêu, liền sách giày cũng không xứng. Chúng ta chỉ là nhìn. Oanh đột nhiên, vặn vẹo rừng lá phong chấn động một cái. Thủy hỏa va chạm, một tia uy áp tiết lộ ra ngoài. Nương theo còn có chút ít linh khí. Bảy người thân thể cứng đờ, tựa như một tôn hồng hoang mãnh thú. Từ trong ngủ mê thức tỉnh, để mắt tới bọn hắn. Phốc phốc huyết thủy phun, tại chỗ bảy người đồng thời bay tứ tung ra ngoài. Huyết vẩy trời cao, phanh phanh, bảy người trùng điệp quẳng xuống đất. Ném ra từng người hình cái hố, trên thân không ngừng truyền đến răng rắc tiếng vang. Vội vàng uống vào chữa thương đan dược, mà rừng lá phong, dần dần hội quy bình thường. Thật mạnh, phốc phốc, đông hạ đệ tam há miệng ra, lại là lần nữa phun ra một búng máu. Kinh hãi nói, chỉ là vô ý tiết lộ một tia lực lượng, đúng là để ta trọng thương. Nếu là nhằm vào bọn họ, vậy sẽ có bao nhiêu đáng sợ, còn có thể có mệnh tài. Ta nên nghe ngươi. Lập tức đi, Dương Thiên Đình cười khổ nói, lĩnh ngộ cố nhiên khả quan, nhưng cái này không hiểu thấu trọng thương, cũng 10 phần khó chịu, mau chóng rời đi, bực này công tham tạo hóa hạng người, không phải chúng ta có thể theo dõi. Thiên Mộng vận chuyển linh lực, không để ý thương thế, ngự không mà lên, công tham tạo hóa, cao thâm mặt chắc, liền xem như không đối bọn hắn động thủ. Chỉ là tùy ý tiết lộ một tia lực lượng, bọn hắn đều không chịu nổi. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Trường Phong sư huynh một mực nội liễm tốt như vậy, là sợ chúng ta tiếp nhận không được. Thẩm Thiên chọc lau khóe miệng vết máu, thân là luyện thể một đạo hắn, thương so với bọn hắn điểm nhẹ, khó trách trước đó nhìn Trường Phong sư huynh bất luận nhìn thế nào đều nhìn không ra mảy may vết tích, cảm giác không đến mảy may linh lực ba động. Cái này hạ triệt để minh bạch. Đông hạ đệ tam nội tâm phức tạp, hắn trừ hiếu kỳ, còn nghĩ dò xét một chút, dù sao cũng là cùng đông hạ thế lực không sai biệt lắm. Nếu là không muốn sờ ngọn nguồn, kia là giả, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, những người này còn đem Giang Trường Phong nói thấp. Cái này mẹ nó là công tham tạo hóa. Đây quả thực là thượng thiên được chứ. Lĩnh ngộ thượng thiện nhược thủy chân lý. Đối tại còn dư lực lượng chỉ là có chút đọc lướt qua. Cái này mẹ nó hỏa chi đạo. Đều ngộ đạo. Các ngươi nói chỉ là đọc lướt qua. Lừa đảo. Một đám đại lừa gạt. Mau chóng rời đi. Việc này không thể truyền đi. Phải cùng bọn hắn giải thích, chính mình thật chỉ là hiếu kỳ, kính nể, vạn nhất Giang Trường Phong cảm thấy mình có dị tâm, trong bóng tối chơi chết chính mình làm sao bây giờ? Vết máu này cũng chỉnh đốn xuống, để tránh Trường Phong sư huynh phát hiện, vì đó sinh khí, Đông Hạ Đệ Tam nói, linh mạch không gian, Giang Trường Phong cũng không biết, có người đến qua. Hắn toàn tâm toàn ý đang nghiên cứu, phục chế cái kia đạo hỏa chi đạo ấn, cũng không nhẹ nhõm, bằng không thì cũng sẽ không tiết lộ một tia uy áp cùng lực lượng. Kịch liệt thở hổn hển, một mực chờ một canh giờ, mới bớt đau tới, thiên hỏa chi chủ, quả thật đáng sợ, thôi diễn phục chế một phen, để ta hao phí to lớn như thế. Giang Trường Phong vẫy vẫy đầu. Lần này phục chế thôi diễn, đem nạp điện bảo lực lượng đều sử dụng hết. Đợi thêm mấy ngày, nạp điện kỹ, lại luyện chế tạo hóa đan. Lần thôi diễn này thu hoạch rất tốt, còn dư thuộc tính còn cần giữ lại. Không thể đem chính mình luyện thành thủy thể, nếu không tương lai, khó thoát tổ sư vận mệnh. Giang Trường Phong suy tư nói, bằng vào thiên hỏa cùng thủy chi lực, là vô pháp tạo ra được tạo hóa chỗ, còn có kim mộc thổ ba loại thuộc tính, chỉ là càng thêm yếu ớt, hình thành dùng thủy hỏa làm chủ tạo hóa chỗ, thế gian hà pháp năng chạy ra ngũ hành sinh khác. Giang Trường Phong hơi trầm tư, tạo hóa đan lần này có 10 thành nắm chắc, có thể mượn trợ thiên hỏa đạo ấn, luyện chế ra cấp 6 thượng phẩm, đối tại võ đạo lĩnh hội, thủy diễm hình thành, cũng có đột phá, mặc dù công pháp vẫn y như là ít, nhưng cùng Hải Hoàng Tông công pháp đến, lĩnh hội về sau, kết hợp kiếm đạo mật tàng, ứng thể bước ra ban đầu một bước, đem luyện khí trùng tu, mà lại không cần tán công. Giang Trường Phong trong lòng hài lòng, lần thôi diễn này, đối tại tân công pháp khúc dạo đầu, đã nắm chắc, đáng tiếc chưa có thể tìm hiểu huyền thiên đạo điển, vẫn y như là có phần chưa đủ, nhưng lòng tham không đáy, sau này mình có cơ hội, dựa vào đạo đức kinh những cái kia chí lý, chưa hẳn không thể tìm hiểu ra thuộc về mình huyền thiên đạo điển. Đương nhiên, nếu có thể làm tới huyền thiên đạo điển, hội tiết kiệm rất nhiều công phu, chỉ là cùng là một tông, không thể giống sư tôn đồng dạng, làm ra loại chuyện đó, trước nạp điện, sau đó luyện đan. Giang Trường Phong nhiệt tình tràn đầy, không được bao lâu, toàn bộ tông môn đều sẽ đi đến quỹ đạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.